Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5406, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 64. Góc truyện audio.com. Rất rõ ràng, bọn họ đưa cái này nửa con gà tới. Là vì cảm tạ hôm nay xuất lực các bạn học. Đây là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì tại làm chuyện này thời điểm, chúng ta căn bản không có dự liệu được sẽ có cái này hồi báo. Ngụy Nhạn đối với đám người nói, phía trước xảy ra chuyện thời điểm, người ở chỗ này hẳn là cũng nghe được, Bạch Điềm đề nghị mọi người xuất lực, đem bọn hắn cứu ra sự tình, thế nhưng nguyện ý hành động đồng học, cũng liền chúng ta cái này mười mấy cái. Bởi vậy, cái này nửa con gà, cũng chỉ có chúng ta mười mấy người phần. Ngụy Nhạn biết rõ, dạng này sẽ tức giận rất nhiều người, nhưng hiện thực chính là như vậy. Không có xuất lực, còn muốn hồi báo, vậy căn bản không có khả năng. Mười mấy người điểm nửa con gà, cùng 50 mấy người người điểm một con gà. Cái kia thật không phải một cái khái niệm. Ta biết những cái kia không có tham dự đồng học, đều rất không cam tâm. Ngụy Nhạn nói tiếp tục nói, nhưng không có cách nào. Con gà này là chúng ta mười mấy người, phân phối là mười mấy người này định đoạt. Dù cho lúc này là tốt nhất lôi kéo nhân tâm thời điểm. Nhưng mà Ngụy Nhạn rất rõ ràng, bố thí một chút xíu thức ăn mặn, còn không biết tương lai là dạng gì hòn đảo, còn không bằng ăn nhiều hai cái, bổ sung dinh dưỡng, gia tăng thể lực, cái khác đều không có cái gì dùng. Lại nói thật gặp phải cái gì nguy hiểm, những người này cũng không nhất định thật sẽ cảm kích, khả năng nàng sẽ còn nhất đám này xuất lực người. Cứ như vậy, còn không bằng nàng lập tức đem đám này xuất lực người tập hợp ở chung một chỗ. Hình thành một cái đối đường quả cùng Mục Thiếu Ninh tương đối hữu hảo đoàn đội. Tin tưởng sau ngày hôm nay, bọn họ hẳn là nhất là đoàn kết một đoàn đội. Tuy nói ở giữa quá trình có cãi lộn, cuối cùng Ngụy Nhạn tiểu đoàn đội còn là hình thành. Bọn họ còn là lựa chọn hầm canh gà. Canh gà mùi thơm nồng đậm. Có thể trên cơ bản cũng là một người có thể điểm một bát nhiều bộ dạng. Nước nhiều, liền không có cái mùi kia. Mục Thiếu Ninh, ngươi nói người bên ngoài biết rõ chúng ta mất tích sao? Mục Thiếu Ninh dừng lại, suy nghĩ rất lâu mới trả lời. Khả năng đã đang tìm chúng ta. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng. Những người này không cùng người trong nhà liên hệ. Hơn phân nửa là biết rõ tàu du lịch biến mất sự tình. Rõ ràng hắn kế hoạch như vậy hoàn mỹ, lại bị đánh vỡ, ra một kiện lại một kiện, vượt qua hắn dự liệu sự tình, đối đám kia liều mạng cầm đao chặt cửa người, hắn vậy mà là không hạ thủ được. Rõ ràng ở kiếp trước, hắn là không chút do dự để cái này người xuống địa ngục. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Mục Thiếu Ninh ngẩn người, cảm thấy dạng này không tốt lắm, hắn quyết định trước xuống tay với Đỗ Lê. Một chút đều không muốn chậm rãi chơi. Vào lúc ban đêm Mục Thiếu Ninh liền hành động. Đỗ Lê là một người ở một cái phòng. Màn đêm buông xuống, mọi người đều ngủ thời điểm. Đột nhiên một thanh âm đem Đỗ Lê cho bừng tỉnh. Muốn đi ra ngoài sao? Người nào? Đỗ Lê một cái mở mắt ra. Có chút kinh dị nhìn một chút xung quanh. Cảm thấy chính mình có phải hay không quá mệt mỏi. Nằm mơ, Đỗ Lê, người có muốn hay không đi ra? Lần này, Đỗ Lê nghe được rành mạch, là thật có người đang nói chuyện. Hắn hiện tại có chút minh bạch, căn phòng này hơn phân nửa cất giấu có thiết bị giám sát. Thế nhưng là phía trước hắn cẩn thận đi tìm, căn bản không có tìm tới vết tích. Nghĩ ra được, cứ dựa theo ta nói đi ra. Chỉ cần ngươi có thể làm được ta chuyện phân phó, ta liền thả ngươi đi ra. Ta lần này muốn nhằm vào người không phải ngươi. Đỗ Lê sắc mặt không xác định, không phải nhằm vào hắn, suy nghĩ kỹ một chút bị ném tới nơi này sau đó. Hắn xác thực không có nhận tính thực chất tổn thương, có lẽ, đối phương nói là thật, đương nhiên hắn cảm thấy đối phương cũng là nghĩ cho hắn mượn tay làm chút gì đó. Nếu quả thật có thể đi ra, tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ cần có thể đi ra, ở lại đây, hắn quả thực sắp điên. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.